Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, cái này ta lành nghề. Cả ngày hôm nay gặp phải những người này cùng sự tình. Đem Tiêu Nhiên trước kia kế hoạch cho quấy rầy. Hiện tại hắn cần một lần nữa thiết tưởng an bài một chút. Chỉ ít, đã miễn đi hắn tiếp cận Thiên Hỏa cung cớ. Còn lại, hắn còn cần một lần nữa kế hoạch một hồi. Làm sao tiếp cận Thiên Hỏa cung hạch tâm? Cùng với cha như thế nào ra cha mẹ mình đến cùng tại Thiên Hỏa cung quan hệ vị trí? Thậm chí ở không ở bên trong. Những này hiện ở Tiêu Nhiên đều là hoàn toàn không có biết rõ. Nếu muốn hành động, khẳng định đều muốn trước tiên kế hoạch rõ ràng. Còn có, chính là có liên quan tới chính mình cha mẹ tình huống cụ thể. Trước tiên Triệu Kỳ Sơn tùy ý để lộ này vài câu đến xem. Mẹ mình thân phận, không thể chỉ gia tộc mọi người giải như vậy đơn giản. Thậm chí có thể là Thiên Hỏa cung Thiên Hỏa thánh nữ. Nếu thật sự là như thế, này Tiêu Nhiên nhất định phải một lần nữa kế hoạch. Nếu là một người bình thường, cho dù là Thiên Hỏa cung dòng chính lưu giữ ở, Tiêu Nhiên cũng có thể trực tiếp xông vào đem cha mẹ mình mang đi. Đàn nếu là cái gọi là Thiên Hỏa thánh nữ, vậy liền có chút phiền phức. Cái này đã tương đương với một nhà thế lực mặt mũi. Dù cho đã là quá khứ thức, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để bị người qua phá hư. Đi làm chút bị hư hỏng thể diện sự tình. Nếu là Tiêu Nhiên mạnh mẽ xông vào, nhất định sẽ gây nên bọn họ mãnh liệt phản công. Thậm chí liều cái lưỡng bại câu thương, cũng không phải là không được. Nếu là ở trước đó, Tiêu Nhiên tự nhiên không ngần ngại chút nào tại Thiên Hỏa trong cung đại khai sát giới. Dù cho đem chọn cái thế lực cho bị tiêu diệt, cũng sẽ không tiếc. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên chú ý, lặng yên thay đổi. Đầu tiên còn là bởi vì chính mình mẫu thân, như mẹ mình chỉ là người bình thường. Như vậy coi như Tiêu Nhiên giết một những người này, khả năng cũng không khẩn yếu. Nhưng căn cứ Triệu Kỳ núi thuyết pháp, rất có thể đương nhiệm Thiên Hỏa cung một ít trưởng lão loại hình đại cao thủ. Tất cả đều là mẹ mình người nhà mẹ đẻ. Tiêu Nhiên không thể khẳng định, nếu là mình thật đại khai sát giới, chính mình nương có thể hay không trách tội chính mình. Cho dù là không trách tội chính mình, trong lòng khẳng định cũng sẽ vô cùng khổ sở. Điểm ấy là Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó hiện ở Tiêu Nhiên cần thay đổi sách lược. Chỉ ít, trước tiên xác định cha mẹ mình cụ thể địa phương, lại biết rõ Thiên Hỏa cung bây giờ tình huống cụ thể. Sau đó mới tốt phán đoán ra chính mình đón lấy nên sao vậy làm. Đem rượu trong vò cuối cùng một điểm hoa điệp tử uống cạn. Tiêu Nhiên đột nhiên vọt người mà đi, nhanh chóng hướng về Thanh Viêm Thành tránh đi. Tiếp cận Thanh Viêm Thành sau, Tiêu Nhiên thân thể hạ xuống, trực tiếp từ cửa lớn đi vào. Lần này chỉ một mình hắn, hắn cũng không muốn nghênh ngang đi vào. Nếu là dám bay vào qua, nhất định phải gây nên không cần thiết phiền phức. Có thân phận lệnh bài, thêm vào lần này Tiêu Nhiên là trực tiếp từ vào thành miệng đi vào. Cũng không có bị kiểm tra. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Tiêu Nhiên đi vào sau, đầu tiên là thuận theo Thanh Viêm Thành, ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong chuyển vài vòng. Thỉnh thoảng sẽ đi một ít bầy sạp tập thị đi dạo. Mặc dù không có mua được quan hệ hữu dụng đồ vật, thế nhưng ngược lại cũng từ bên trong nghe được không ít có dùng tin tức. Tuy nhiên đều là một ít tin tức ngầm. Bất quá đối với Tiêu Nhiên tới nói, đã đầy đủ. Sau đó Tiêu Nhiên cũng không có lại đi những nơi khác, trực tiếp thuận theo một cái rộng rãi đường phố đạo hướng về phía trước đi đến. Hắn nhớ tới, ở mặt trước một ít vị trí, có một gian tửu lâu. Mặc dù chỉ là loại kia rất lợi hại phổ thông, thế nhưng Tiêu Nhiên mục tiêu cũng là loại này phổ thông tửu lâu. Đối với hắn mà nói, nếu là muốn tìm hiểu một ít tin tức ngầm, hoặc là nói là một ít truyền lưu đã lâu các loại tin tức chờ một chút, vẫn đúng là chỉ có thể là loại này ít rượu lâu mới khá hơn một chút. Dù sao, chỉ có loại này tiểu bên trong tửu lâu, mới có những người tốt xấu lẫn lộn lưu giữ ở. Cũng chỉ có những cái này sinh hoạt ở tầng thấp nhất người, mới quan hệ cũng dám nói, quan hệ cũng dám làm. Tiểu nhân vật, thường thường cũng có tiểu nhân vật chỗ tốt. Đi không tới một thời gian uống cạn chén trà, tòa kia ít rượu lâu liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Tửu lâu tổng cộng chỉ có thượng hạ 3 tầng, tuy nhiên trang sức tuyệt đối không tính là nghèo hèn. Thế nhưng cùng bốn phía những người cao đến xa hoa các loại lầu các nói vậy, vẫn là kém không chỉ một bậc, bởi vì đã tới gần trạng vạng tối. Nho nhỏ trong tửu lâu vẫn là ngồi hơn một nửa người. Tiêu Nhiên đi vào không bao lâu, liền có nhất ca tiểu nhị dáng dấp thanh niên kiệu nước chào đón. Người này, hỏi là nghỉ trọ a, vẫn là ở trọ, tùy tiện ăn một chút là tốt rồi. Tiêu Nhiên mở miệng cười nói. Được, ngài bên này, trước tiên ở chỗ này ngồi biết. Đây là bản điếm bảng hiệu món ăn cùng bảng hiệu loại rượu. Ngài nhìn xuống, không cần, rượu ngon nhất món ăn trên một phần chỉ ta là được. Tiêu Nhiên cười cười, sau đó tìm một chỗ sát cửa sổ, nhưng là vừa có thể quan sát được toàn bộ đại đường tình huống chỗ ngồi xuống sau. Liền yên lặng đánh giá lấy quan hệ, trong này toàn bộ đều là võ giả. Tu vi yếu nhất một cái, cũng đạt đến lục giai đỉnh phong. Còn lại những người kia, bình thường đều ở thất giai thượng hạ, bát giai cũng không phải nhiều, chỉ có 7-8 cái khoảng chừng. Từ nơi này những người này trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra những người này đều là chính thức tầng dưới nhân viên. Uống là bình thường nhất rượu trái cây, tuy nhiên cũng đều có linh khí. Thế nhưng cùng hoa điệp tử bực này chăn bề ngoài so với, lại không biết rõ kém bao nhiêu. Mà những người rượu và thức ăn, càng là cùng Tí Tiên lâu bên trong hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Chỉ là một ít phổ thông 5 yêu thú cấp 6 thịt chế tác thành thực vật. Không thể không nói bên này mang món ăn hiệu suất, vẫn là không bình thường cao. Tiểu nhị kia mới vừa vặn rời đi trong chốc lát, liền một lần nữa nâng 5-6 dạng ăn sáng, thêm vào một bầu rượu. Trên mặt mang theo chức nghiệp mỉm cười đi tới. Ma Lưu đem rượu món ăn để tốt. Tiểu nhị kia đối với Tiêu Nhiên đạo. Khách quan chậm dùng. Có việc bất cứ lúc nào gọi ta là tốt rồi. Giải thích, liền dự định xoay người rời đi. Tiêu Nhiên nhưng vào lúc này đột nhiên mở miệng đạo. Chậm đã. Sao vậy? Khách quan còn có quan hệ dặn dò sao? Tiểu nhị sững sờ. Có chút nghi mê hoặc hỏi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên từ trong lồng ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu đến. Hơn nữa còn là loại kia 500 lạng một trương ngân phiếu. Khách quan, tiểu nhị nuốt nước miếng. Có chút khó tin nhìn Tiêu Nhiên. Không hiểu nổi Tiêu Nhiên đây là hát này ra. Không xem qua chữ, nhưng là không ngừng hướng về ngân phiếu phía trên ngắm. Ha ha, không cần sốt sáng. Làm lỡ ngươi một chút thời gian. Hỏi ngươi một ít chuyện. Những này, coi như là cho ngươi khổ cực phí. Nói, Tiêu Nhiên trực tiếp rút ra một trương ngân phiếu nhét vào tiểu nhị trong tay. Ngài có vấn đề, trực tiếp hỏi là tốt rồi. Hà tất tiêu pha đây. Tiểu nhị cười hì hì. Tay nhưng cực kỳ không thành thật đem ngân phiếu thuận lợi nhét vào ngực mình. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng không thèm để ý. Tiếp tục rút ra một trương ngân phiếu. Trầm ngâm chốc lát dò hỏi đạo, ta là đi ra nơi đây, đối với Thiên Hỏa Cung không phải rất lợi hại giải, còn hy vọng tiểu nhị ca có thể giúp ta giới thiệu một. Hai, khà khà, cái này dễ bàn, nếu như là giới thiệu Thiên Hỏa Cung lịch sử, vậy ta lành nghề, ta nhưng là cái này Thanh Viêm Thành bên trong thổ sinh thổ trưởng người. Đối với Thiên Hỏa Cung, đó là đang mở bất quá. Thậm chí bên ngoài truyền lưu một ít tin tức ngầm, ta cũng là không bình thường rõ ràng. Điếm tiểu nhị đập cái này bộ ngực nói. Xem Tiêu Nhiên như vậy, không rõ Thiên Hỏa Cung hoặc là Thanh Viêm trong thành một ít quy củ. Hoặc là tình huống người, bình thường đều sẽ tìm bọn họ đến giải một hồi. Đương nhiên, cũng có một số người so sánh keo kiệt, trực tiếp tự mình tìm một ít những võ giả khác tập hợp lại cùng nhau dò hỏi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 331, chuyện cũ năm xưa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.